Chương 270, dung độn. Nhất chiêu miểu sát. Được rồi, nếu muốn các ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, thoạt nhìn không biểu hiện điểm bản lĩnh thật sự là hoàn toàn không được. Lý Thanh cười nhạt, chân mày nhỏ nhẹ nhíu lại, mà chỉ một lúc hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chính là cân nhắc toát ra ánh sáng sáng chói, rơi vào nấu chạy quang trên người. Trong chớp nhoáng này, nấu chạy quang cảm giác được rõ ràng vô số đôi con mắt hiện lên trong đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Hắn dường như đi tới một cái phi thường hắc ám âm u ẩm ướt địa phương, chu vi ngoại trừ tuyệt vọng ngoại trừ hắc ám ngoại trừ tĩnh mịch bên ngoài, liền cái gì cũng không có. Hắn đang ở nơi đây, dù cho sở hữu huyết kế giới hạn dung độn, nhưng cũng cảm thấy băng lãnh bất lực, thậm chí không thể thở nổi. Trong nháy mắt, hắn liền cảnh giác, đây là ủ trí hạ sẽ tạ tiểu tử này ảo thuật, hắn theo bản năng muốn cởi ra ảo thuật năng lực, mà bỗng nhiên, chỉ nghe thủy tinh phá nát một dạng thanh âm vang lên. Vô số khối nhi mảnh kiếng bể ầm ầm sụp xuống xuống tới, ở trong óc của hắn khắc lên sợ hãi dấu vết. Mà chỉ một lúc, trước mắt hắn khôi phục bình thường, cái kia nguyên bản lóe ra hình xoắn ốc đôi mắt, lúc này cũng hiện lên thanh minh vẻ. Bất quá đợi hắn mới vừa khôi phục thanh minh, lại khiếp sợ phát hiện, Lý Thanh Thảo chi kiếm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đúng vậy, xuyên thủng lồng ngực của hắn, tại hắn không hề bất kỳ cảm giác gì tình huống bên dưới. Trước nay chưa có đau nhức cảm giác trong nháy mắt đánh tới, nấu chạy chỉ mới nghĩ muốn dãy rủa phản kháng, lại phát hiện cả người mất đi khí lực. Lôi độn trả cờ dạ hình thức tốt, thật nhanh ta quá mức, thậm chí cũng không có xuất thủ. Lúc này Lý Thanh chậm rãi thu thảo chi kiếm, mà bị đâm bên trong nấu chạy quăng cũng là phát thông một tiếng nằm xuống đất, bưng vết thương, khuôn mặt bất khả tư nghị cũng khiếp sợ. Nhanh! Mau mau gọi chữa thương nỉ dạ ra mạ nạ cả điền người thứ nhất từ nấu chạy quang bị một kiếm nháy mắt giết trong khiếp sợ phản ứng kịp, thúc giục bắt đầu bộ hạ tới, mấy cái khác thảo nhận thôn nỉ dạ, nghe được hắn vội vàng như vậy nói, rồi mới từ mới vừa trong khiếp sợ hòa hoãn lại. Mới vừa hai người nói rõ động thủ trong nháy mắt, bọn họ chỉ thấy Lý Thanh hóa thành một đạo hàn quang, sau đó liền đâm chúng nấu chạy quang thân thể, ở sau đó nấu chạy quang liền nằm ở trên mặt đất. Chỉ còn một hơi thở muốn chết đi. Tất cả phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không nghĩ tới đường đường tình anh thượng nhẫn nấu chạy quang, cư nhiên bị một kiếm miểu sát, thậm chí ngay cả làm ra cơ hội phản ứng cũng không có. Mà hiện tại bọn họ chứng kiến cái kia loáng thoáng hiện lên Lý Thanh trên người lôi quang, bọn họ liền phản ứng lại, trên mặt khiếp sợ trở nên càng thêm nồng nặng. Lôi độn trả cờ dạ hình thức đây là trong truyền thuyết đệ tứ giai ca độc môn tuyệt kỹ, có thể có được siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ. Trong nháy mắt đi tới trước mặt của người khác, sau đó phát sinh công kích. Thiên biết những năm gần đây bao nhiêu nỉ giả chết ở đệ tứ giai cả tốc độ cực cao công kích phía dưới kinh khủng như vậy nhẫn thuật. Trước mắt tiểu tử dĩ nhiên học xong, chẳng lẽ tiểu tử này cùng đệ tứ giai cả có quan hệ gì sao? Nghĩ tới đây, vài cái thảo nhận thôn nỉ giả thân thể một hồi run rẩy, hai chân theo bản năng liền muốn lay động. Nếu như suy đoán của bọn họ là thật, bọn họ mới vừa lại chọc giận trước mắt cái này hoa hạ ngoạn ra. Như vậy bọn họ thảo nhận thôn sau này tình cảnh, có thể sẽ càng thêm gian nan. A nghĩ đến đây, bọn họ cũng có chút tuyệt vọng. Kha y hiện tại hẳn là đều chịu phục chưa? Lý Thanh cầm trong tay thảo chi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo bắn phá toàn trường, không có một nì giả cũng dám cùng hắn đối diện, đều bị ánh mắt của hắn chấn nhiếp. Khó có thể tưởng tượng, đây là một cái vẹn vẹn trung nhẫn nì giả có thể biểu hiện ra thực lực ách giả mạ nạ cả điền như nghẹn ở cổ họng, nói không ra bất kỳ lời. Nửa ngày trời sau mới nói, cái kia ủ trì hạ sẽ tạ đại thần, đồng bạn của ngươi đã chạy đến. A Lý Thanh nghe vậy sửng sốt, ánh mắt hướng nhanh chóng chạy tới hoa hạ chúng ngoạn gia nhìn sang, cầm đầu Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh hai người mặt đầy lo lắng cùng hốt hoảng thần sắc. Khi biết được Lý Thanh giết chết thảo nhận thôn mấy ngàn nì dạ hướng thảo nhận thôn chạy tới thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được một nhẹ nhẹ không ổn, rất sợ Lý Thanh sẽ bị thảo nhận thôn nì dạ đưa đến tân thủ thôn. Vì vậy liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Chỉ là làm hai người không ngờ tới chính là, Lý Thanh chẳng những không có bất cứ chuyện gì, ngược lại vẫn cùng thảo nhận thôn nỉ giả cùng hòa khí tức giận, thảo nhận thôn nỉ giả cư nhiên không có toát ra mảy may thần sắc tức giận. Cái này tại bọn họ xem ra, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thảo nhận thôn thực lực bọn họ cũng là biết một chút, căn cứ nắm giữ tình báo số liệu, thảo nhận thôn tuy là nỉ giả không nhiều lắm, so với năm nước lớn kém rất nhiều. Nhưng bản thổ nhị dạ không thể đếm hết, kinh diễm mịch có hạng người cũng là rất nhiều người. Ngươi không sao chứ? Chạy đến Lý Thanh trước mặt, Lâm gia thần liền vội vàng kiểm tra lại thương thế của hắn, rất sợ lưu lại cái gì gì chứng gì gì đó. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ta có thể có chuyện gì ngươi né tránh, ta xem một chút. Trình Manh Manh hết sức quan tâm Lý Thanh an nguy, làm gì được Lâm Gia Thần che ở trước mặt, không khỏi tức giận chặt chặt chân, không nhịn được hướng Lâm Gia Thần mắng. Đáng thương Lâm Gia Thần lập tức lộ ra yêu thương biểu tình, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan thối lui đến một bên. Trình Manh Manh rất nhanh vì Lý Thanh kiểm tra rồi một phen, thấy hắn không có chịu đến một tia thương tổn, lúc này mới âm thầm yên lòng. Ngươi biết không, thật là làm cho chúng ta lo lắng gần chết. Trình Manh Manh hung hăng vô vô Lý Thanh bả vai, bỏ lại bọn ta liền giết qua đây, ngươi thật là đi khụ khụ khụ kia cái gì, khả năng chư vị là hiểu lầm, các ngươi ủ trì hạ sẽ tạ là không có một chút thương, ngược lại là chúng ta ai. Dạ mã nạ cả điền bày ra một bộ số khổ bộ dạng, chỉ xa xa nằm vật xuống không dậy nổi nấu chảy quang. Hành, là hắn học nghệ không tinh, trách ta. Chúng ta Lạc Trình Manh Manh bĩu môi một cái, một đôi mỹ lệ đại con mắt linh động lóe ra. Liên đu nở dê vờ ơ y a, trách chúng ta Lạc Lâm Gia Thần cũng theo nói. Ách, giả mạ nạ cả điền lập tức bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, sau đó hắn phất phất tay ra lệnh cho thủ hạ đem ủ rủ mạ kỳ tộc người mang đến. Thảo nhẫn thôn vẫn là rất cần hoa hạ ẩn thôn chiến hữu như vậy, nhất là ở ủ trí hạ sẽ tạ đại thần tọa chấn tình huống bên dưới còn như đảo quốc ngoạn gia, ha ha ha, một đám cạn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.